Chương 1398, trật tự chỗ trấn áp. 1398 Lục Vân nhìn chòng chọc vào Quỷ Long, chiêu chiêu lăng lệ, mỗi một kiếm đều bổ về phía Quỷ Long yếu hại, muốn đem hắn triệt để chém giết. Mặc dù trước mắt cái này Quỷ Long cũng không phải là chân thân, chỉ là cái kia quỷ dị tiểu Nam Hải vẽ ra tới trang giấy người, nhưng là Lục Vân vẫn như cũ không dám xem thường. Lúc này Quỷ Long, so bàn Long Thành bên trong Quỷ Long mạnh hơn, nếu không phải là Lục Vân trải qua 2 ngày chém giết, hoàn thiện hắn kiếm thứ 2, chỉ sợ còn không phải cái này Quỷ Long đối thủ. Quỷ Long mặt không biểu tình, hắn đối Lục Vân cũng không có quá lớn tâm tình chập chờn, hắn càng như vậy, Lục Vân trong lòng thì càng không thoải mái. Quỷ Long thân phận đã bại lộ, không ít người đều biết hắn là quỷ tộc rồi, cho nên hắn cũng không cần che giấu cái gì, tùy thời tùy chỗ đều có thể tuôn ra chiến lược mạnh nhất. Thanh địch nói không sai, chỉ cần Thanh Long Thành đủ cường đại, như vậy quỷ tộc QNZ sẽ quy thuận đáng sợ cũng không phải là quỷ tộc cùng địch nhân, mà là chính mình nhỏ yếu cùng vô năng. Mặc dù ai cũng biết lần này Quỷ Long đến nơi, dụng ý khó dò, nhưng là Thanh Long Thành liền dám đem hắn dẫn tới, QNZ có lòng tin tuyệt đối chấn áp Quỷ Long, nhường hắn sẽ không na ho xảy ra chuyện gì tới. Cái này chính là cường giả cùng kẻ yếu khác nhau. Cùng Thanh Long Thành so sánh, Bàn Long Thành chỉ là kẻ yếu. Quán quân hầu đột nhiên, Quỷ Long ga ho the tờ một tiếng, lần trước tại Bàn Long Thành, ta không cách nào thi triển toàn lực, lần này ngươi ta hảo hảo tranh đấu một lần. Ông trong lúc nói chuyện, Quỷ Long trên thân phóng xuất ra một tầng nặng nề quỷ khí. Quỷ khí bên trong hình như có vạn quỷ kêu rên, Quỷ Long tính cả trong tay hắn hình rồng trường thương, QNZ ẩn vào quỷ khí bên trong. Tiếp theo trong nháy mắt, quỷ khí bao phủ chi địa, khắp nơi đều có Quỷ Long thân ảnh. Quỷ Long trong tay màu đen long thương đồng thời đâm ra, đem Lục Vân khóa chặt tại nguyên chỗ. Một cái khác tham dự vào công kích Lục Vân phong hầu cấp chuẩn vương sắc mặt biến đổi lớn, hắn vội vàng hướng phía một bên thối lui, không còn dám cùng Quỷ Long liên thủ, e sợ cho lọt vào tác động đến. Bất quá cái này phong hầu cấp chuẩn vương lại vẫn chưa ngồi chờ chết, mà là xoay người sang chỗ khác cùng thanh địch liên thủ, công kích thanh đỉnh chúng ta muốn hay không QNZ đi qua hỗ trợ. Lúc này, trong thành mặt khác chuẩn vương cũng đều vây quanh, quan sát trận này khoáng thế đại chiến. H.I.G. Hầu nhìn bên cạnh thất sát hầu, nhỏ giọng hỏi. Hỗ trợ giúp ai hai bên đều không phải là vật gì tốt. Thất sát hầu cười lạnh nói, thư hùng đạo tặc ở trong thành cướp bóc, cũng là xem như quang minh chính đại Thanh Long Thành cái kia 7 cái ra hỏa bước lên tên của thư hùng đạo tặc căn cướp, có chút tiểu nhân hành kính. Để bọn hắn cho cắn chó đi, chúng ta xem kịch là được. Trong lúc nói chuyện, thất sát hầu lại liếc mắt nhìn một bên khác thanh y lìa hầu, trên mặt hắn thần sắc càng cổ quái. Thân phận của thư hùng đạo tặc đã sớm bị để lộ, lại là Bàn Long Thành tiểu công chúa Thanh Đình, cùng chân hà môn đệ tử quán quân hầu. Hai người này rõ ràng đều là người của Bàn Long Thành. Kết quả Bàn Long Thành mấy người liên tiếp bị bọn hắn ăn cướp nhiều lần, bao quát thanh y lìa hầu, đều là sầu mi khổ kiểm. Chẳng lẽ Bàn Long Thành có nội chiến? Thất sát hầu có chu tờ mê mang hắn thấy, nếu là Sùng Thiên Vực QNZ có bực này cường giả thành đoàn ăn cướp lời nói, hắn nói cái gì QNZ sẽ gia nhập. Mà lại, thất sát hầu cũng không cảm thấy vậy thư hùng đạo tặc này đồng dạng ăn cướp có gì không ổn, nơi này là Sồ Long Đại Hội. Mục đích đúng là nhường những thanh niên này cường giả chém giết cùng lịch luyện, ăn cướp người khác tự nhiên cũng coi như làm là một lần lịch luyện. H.I.G. Hầu rụt rụt đầu, không dám nói lời nào. H.I.G. Hầu mặc dù cường đại, nhưng thực lực của hắn nhiều nhất cùng thanh địch mấy người hầu kia không sai biệt lắm, so Lanh Triệt cùng U Tàng mạnh con ngựa kia một điểm, nhưng còn không có đạt tới thanh Y.G. Hầu cùng xích Y.G. Hầu độ cao. Hiện tại, hắn cũng coi như nhìn thẳng vào thực lực của mình, càng thêm thu liễm. Bất quá, Sồ Long Đại Hội tư cách can hệ trọng đại, chúng ta không xa ước vạn dặm đi vào Hải Long Thành, có thế không phải là vì xem trò vui chờ bọn họ lưỡng bại câu thương sau đó, chúng ta lại ra tay. Thất sát hầu nhỏ giọng nói. Hắc Y Dì Hầu nhẹ nhàng gật đầu. Thanh Y Dì Hầu cùng Xích Y Dì Hầu mấy người cũng là thời thời khắc khắc đều đang chăm chú trận kia treo tường chi chiến. Thế nào, bị muội muội của mình đánh bại, không có cam lòng? Xích Y Dì Hầu trêu đùa. Thanh Y Dì Hầu lắc đầu, hắn cười khổ nói, ta vẫn cho là muội muội ta còn nhỏ, khuyết thiếu lịch luyện, hiện tại xem ra là ta quá trẻ tuổi, khuyết thiếu lịch luyện người là ta. Bị muội muội ta bên trên bài học. Chậm rãi chờ đi, hiện tại toàn thành tu sĩ đều đang chăm chú những người kia đại chiến, chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương thời điểm, chúng ta xuất thủ vì thanh đỉnh cùng quán quân hầu tranh thủ một chút thời gian. Thanh y gì hầu tự nhiên có thế nhìn ra, cái này song phương phải muốn quyết ra thắng bại, cũng không phải một sớm một chiều, mà lại hôm nay là ngày cuối cùng hôn chiến, bọn hắn phải muốn tốc chiến tốc thắng, tất nhiên sẽ lưỡng bại câu thương. Ừm. Xích y gì hầu cũng không phải không người hiểu chuyện, nàng cu nở dê gật đầu đồng ý đối mặt quỷ khí bên trong, vô cùng vô tận quỷ long, lục vân kiếm thứ nhất long sĩ đầu, một đầu màu lam cự long nằm ở dưới vực sâu, chậm rãi ngẩng đầu, tách ra thuộc về thần long vì thế. Kiếm thứ hai, song long thăng thiên. Hai đầu to lớn màu xanh lam thần long đồng thời đằng không mà lên, tạo thành âm dương song ngư chi thế, mang theo vô kiên bất tồi kiếm mang, hung hăng chém về phía quỷ long quỷ khí. Kiếm thứ hai song long thăng thiên, đây là Lục Vân đối với mình kiếm đạo hoàn thiện. Giờ phút này, cái này hai đầu cự long mặc dù là thiên cực tử quang màu xanh lam, nhưng mắt của bọn chúng mắt lại đều lóe ra màu bạc ánh mắt. Hiện tại, Lục Vân thể nội đã có 30 tia trật tự chi hỏa, còn lại địa ngục chi hỏa không cách nào vận dụng tình huống dưới. Lục Vân đem cái này 30 tia trật tự chi hỏa dung nhập vào kiếm đạo của hắn bên trong. Trật tự cùng kiếm đạo dung hợp, chỗ thả ra lực lượng, so bình thường càng tăng mạnh hơn ba thành. Quỷ khí bên trong, quỷ long thân ảnh bị Lục Vân một kiếm chém chết, đồng thời, cái kia bị Lục Vân chém chết quỷ long trong thân thể, lại xuất hiện một loại lực lượng quỷ dị, bị trật tự chi hỏa hấp thu, luyện hóa. Sau đó, thứ 31 tia trật tự chi hỏa xuất hiện. Loại kia lực lượng quỷ dị cùng trật tự hoàn toàn tương phản, trật tự địa ngục yêu cầu trấn áp chính là loại lực lượng này đột nhiên. Lục Vân trong lòng xuất hiện một tia minh ngộ. Trật tự trấn áp đồ vật, chính là hỗn loạn. Chỉ có trấn áp hỗn loạn người, mới có thể sinh ra trật tự. Nhường sinh mệnh xuất hiện ta có thể đem kiếm đạo của ta cùng trật tự dung hợp, diễn hóa trật tự kiếm đạo, lấy trật tự kiếm đạo chém chết hỗn loạn nghĩ như vậy. Lục Vân cái kia nguyên bản không mà hiện hình rồng kiếm đạo, trong lúc đó phát ra một điểm biến hóa rất nhỏ. Nhưng là một chút biến hóa rất nhỏ, lại sinh ra một cái kịch liệt phản ứng dây chuyền. Nhường Lục Vân kiếm đạo bên trong, sinh ra một viên màu bạc hạt giống trật tự địa ngục hạt giống trong một chớp mắt, cửu u, xích huyết, chân không, thâm nguyên, cùng với u minh địa ngục chi hỏa, trong nháy mắt tràn vào viên hạt giống kia bên trong, từ bên trong sinh tử thiên thư đi ra ngoài, triệt để trở thành Lục Vân đồ vật. Ông sau một khắc, lúc đầu cái kia ánh kiếm màu xanh lam, trong nháy mắt hóa thành thuần túy màu bạc. Hai đầu màu bạc cự long, tại Lục Vân bên người cuốn vũ. Dương nanh múa vướt hướng phía cái kia xâm xâm quỷ khí chém đi vào. Sau một lát, quỷ khí tán đi, quỷ long thân thể hùng hăng ném xuống đất. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.